nhưng hắn vừa lên lầu đã hấp dẫn hoặc trực tiếp nhìn hoặc lén nhìn của tất cả mọi người. 2. Trạm dịch, ở cổ đại, nơi hoàng cung sắp xếp làm tình báo quân sự, nơi quan viên ăn uống nghỉ ngơi và đổi ngựa. Hành động nhanh lên, bên phía hoàng thành sắp kết thúc rồi, chỉ chờ một cái kết từ phía này là xong. Một người thấp giọng nói, Lăng Hoài Chi uống một ngụm rượu, một khắc nữa, đợi cho thuốc phát tác. Trong phòng ở lầu trên, Mai Nhất Chỉ nghe thấy hết những gì bọn họ nói, hơi mỉm cười, cười tâm tư phức tạp của phàm nhân, cười cái gọi là tình cảm, cười cái mà trên đường mình coi là trải nghiệm trên đoạn đường này không hề có tác dụng gì đối với hắn, không thể giúp hắn đột phá gông cùm xiềng xích của cảnh giới, cũng không thể có được cảm ngộ nào có giá trị. Thôi, làm đến bước này cũng coi như là hoàn thành ước định với Dịch Thường. Việc bên phía Hoàng Thành Y không tiện tham gia, song ban, từ phía đằng xa một con chim bay tới, đậu trên song cửu. 3. Thân hình như gà, mỗi mắt lại có hai con ngươi, kêu với Mai Nhất Trì, tiếng hót lảnh lót trong trẻo như phượng. 3. Song cửu, song cửa sổ trên cánh cửa, cửu, cánh. GT, song cửu cánh cửa sổ trên cánh cửa, đấy là một con linh điểu. 4. Nổi danh, tên là Trọng Minh. 4. Linh điểu, linh, tên động, thực vật, gọi tên những loài động. Thực vật không phải phàm vật. Mai Nhất Chỉ nhìn nó chẳng hề coi ai ra gì mà dung người rụng hết lông chim xuống, chỉ còn một cái thân thịt trần trụi, đành nói. Ta phải đi về rồi, người ở lại đây thêm chút nữa, chờ khi nào triều N sụp đổ, hoặc là tên thái tử kia gặp nguy hiểm thì cứu y một lần. Con chim Trọng Minh này có mỏ chim mà lại phát ra tiếng người. Hoàng thành hỗn loạn lắm, làm sao ta tìm được y, cách chương.